mà lão quỳ bà nơi đó có lẽ vì trước đó đánh một trận, bị Bạch Tiểu Thuần tính kế, hủy diệt đi thân giấy, do đó rơi vào trong hỗn loạn ở đó, cuối cùng lại không thể tiếp tục xuất hiện. Điều này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có phần thở phào nhẹ nhõm. Dần dần, một giáp năm trôi qua. Trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng thi thoảng trở lại tiên vực Vĩnh Hằng, làm bạn với Đại Bảo cùng với Tiểu Tiểu, làm bạn với người nhà, đồng thời cũng trợ giúp Cửu U Vương cùng với Linh Lâm Vương, còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch. Những cường giả này từng người một thăng cấp thiên tôn, khiến cho số lượng thiên tôn của Khôi Hoàng Triều đạt tới 8 vị. Ở trạng thái đỉnh phong này, Khôi Hoàng Triều ở tiên vực Vĩnh Hằng thực lực tăng mạnh. Mặc dù nắm vỡ tiên vực không phải là lớn nhất, nhưng trong mắt rất nhiều người nhìn thấy đã cùng với Thánh Hoàng Triều cùng Tào Hoàng Triều lập quốc nhiều năm, hoàn toàn là ở thế chân vạc. Duy nhất chỉ có một điểm sai, chính là ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi ra đều là thiên tôn sơ kỳ. Một khi trong bọn họ có người thăng cấp đến hậu kỳ, liền có thể đến trình độ thiên tôn này, trở thành quốc gia mạnh nhất. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bay ở trong tinh không này, không có mạnh mẽ thay đổi quỹ tích của quạt bảo, khiến cho quạt bảo này vẫn dựa theo quỹ tích sẵn có trước kia, không ngừng đi về phía trước. Ở trong một giáp năm tháng này, Bạch Tiểu Thuần thấy được khu phế tích ở mọi chỗ, từng mảnh bụi một. Ở trong tinh không, không tính sinh mạng, không có sinh mạng này, hắn lại giống như là một khán giả đi vào trong thời gian, mắt thấy một sự tĩnh mịch rất lớn sau khi hủy diệt. Dần dần đối với tinh không, đối với thế giới đã từng tồn tại bên trong tinh không này, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi hiểu biết. Ở trong một giáp năm tháng này, Tiểu Khí Linh cũng nói với Bạch Tiểu Thuần rất nhiều về tất cả những gì nó biết liên quan tới chuyện đã qua. Ngoại trừ thu hoạch ở trên phương diện kiến thức, Bạch Tiểu Thuần còn chế luyện ra lửa 28 màu, tu vi quán cũng đã đến thiên tôn đại viên mãn đỉnh phong. Cách thái cổ giống như là chỉ kém một lớp màng mỏng, nhưng lớp màng mỏng này giống như là lạch trời, trừ khi có cơ duyên, nếu không Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể bước qua. Mặc dù như vậy, nhưng chiến lược của Bạch Tiểu Thuần lại tăng lên không ít, khống chế đối với quạt bào cũng không giống với trước đây. Hắn đã có thể triệu hồi ra cả hai vị nô bộc thái cổ. Thời gian ra ngoài quạt bào tuy vẫn rất ngắn, nhưng lại đến nén hai nén hương. Về phần ánh sáng thái cổ, tới lúc này đã không còn là 15 đạo nữa, mà là đạt tới hơn 50 đạo. Có thể nói từ khắc này Bạch Tiểu Thuần hắn không phải là thái cổ, nhưng lại có hơn thái cổ. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể thỏa mãn ở tình trạng hiện nay. Một ngày còn chưa có thành thái cổ, hắn lại không cách nào có thể khiến cho thiên tôn dưới quyền sống lại. Không có phương pháp thần thông thái cổ, lại quyết định thiên tôn của Khôi Hoàng Triều, giống như nước không có nguồn, một khi trải qua gió bão lớn, ở trong một đêm tan vỡ, cũng không phải là không có khả năng. Chiến lược thái cổ là chống lưng cho một hoàng triều, thần thông sống lại lại là tư cách nội tình khiến cho một hoàng triều thịnh vượng dài lâu. Cho nên Bạch Tiểu Thuần rất sốt ruột, nhưng bất luận hắn thử đến như thế nào, trước sau cũng không cách nào có thể bước qua lệch trời này. Dần dần hắn cũng chỉ có thể thở dài, chế luyện lửa nhiều màu, cùng tu vi cũng có quan hệ nhất định. Cũng giống như lúc này Bạch Tiểu Thuần thôi diễn ra cách điều chế lửa 29 màu, hắn lại cần phải đầy đủ tu vi thái cổ mới có thể chống đỡ cho bản thân mình chế luyện ra. Trong sự trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi bỏ qua những lần thử. Hắn thả lỏng tâm thần, khiến cho mình ở trong tinh không, chìm đắm ở trong quan sát đối với tinh không. Cho đến ngày này, Bạch Tiểu Thuần đang nhìn về phía tinh không, bỗng nhiên mắt trợn tròn, thân thể còn trực tiếp đứng lên. Tiểu Khí Linh cũng từ xa chớp mắt một cái đến bên cạnh hắn, đồng thời nhìn lúc nhìn lại, Tiểu Khí Linh khẽ nói thì thào: "Lại thấy được, đây là lần thứ 9 ta thấy được bọn họ." Trong tinh không phía xa, vào giờ phút này xuất hiện vô số điểm sáng. Những điểm sáng này thình lình là từng ngọn đèn trường sinh đăng làm bằng thủy tinh. Bọn chúng giống như có thể phát ra ánh sáng vĩnh viễn, vây quanh ở trên từng cái quan tài. Phóng tầm mắt nhìn lại, quan tài nhiều, sợ là chừng trăm vạn. Bọn chúng vượt qua sông Ngân Hà, bay ở trong tinh không này giống như là một trận mưa quan tài. Quạt bảo ngừng lại, Bạch Tiểu Thuần đứng ở sát ngoài, kinh ngạc nhìn hình ảnh mênh mông lại đầy bi ai ở xung quanh. Nhìn vô số quan tài này bồng bềnh đi qua trước mặt hắn, thậm chí hắn cũng nhìn thấy được ở bên trong không ít quan tài tồn tại thi thể nam tử, nữ tử hoàn hảo. Chỉ là cho dù bảo tồn tốt thì cũng không chịu nổi năm tháng trôi qua ăn mòn, đã có rất nhiều xuất hiện dấu hiệu tiêu tan. Trận mưa quan tài này giằng co rất lâu, cho đến khi một quan tài cuối cùng đi xa, Bạch Tiểu Thuần vẫn trầm mặc. Hắn biết điều này hiển nhiên xem là thời điểm các tộc quần ở bên trong tinh không bị tàn sát, một tộc quần nào đó ở trước khi tử vong lựa chọn lưu lại ở bên trong tinh không này vết tích cuối cùng. tiến vào tinh không mấy năm nay. Theo du lịch, theo soát hồn, Bạch Tiểu Thuần đối với tinh không càng thêm hiểu rõ. Đối với từng lịch sử đã qua, ở trong lòng cũng dần dần có đường nét. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù hắn nhìn qua nhiều khu phế tích, cũng vẫn không giống như là giờ phút này tận mắt nhìn thấy trăm vạn quan tài trôi qua. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh công phía sau. Ngồi trên quạt bảo, Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn hư vô. Hiện tại đã xác định có thể mảnh tinh không này lại giống như là một mảnh đất chết, ngoại trừ thiên vực của Vĩnh Hằng ra lại không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Chỉ có tồn tại duy nhất chính là những hồn này, lại chính là khí linh giống như là Tiểu Si. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn tiểu khí linh một bên, tâm tình giảm sút. Hắn đột nhiên cảm giác được đối phương thật ra rất đáng thương. Mình chỉ là nhìn mấy năm nay tâm tình đã rất thấp, còn đối phương một mình ở tinh không này bay không biết qua bao nhiêu năm tháng, cũng khó trách khi vừa tiếp xúc tính cách của hắn bất thường tới như vậy. Trong sự trầm mặc, thời gian lại từ từ trôi qua. Một năm lại một năm, sau khi trải qua rất nhiều khu phế tích, ngày này bảo quạt dựa theo quy tích riêng của nó tiến về phía trước, tốc độ kia bỗng chậm rãi lại. Đây không phải là Bạch Tiểu Thuần đang thao túng, mà là dường như sắp đến điểm cuối cùng. Ở trong sự chậm rãi này, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, tập trung nhìn về phía xa. Tiểu khí linh một bên hít thở dồn dập, ở trong mắt lộ ra sự quen thuộc lại xa lạ. Đó là một mảnh phế tích kinh người, so với khu phế tích Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp trước đó còn muốn khổng lồ hơn vô số lần. Trong tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn lại, không nhìn thấy được điểm cuối, ngay cả thần thức cũng không cách nào có thể bao trùm tất cả khu vực tồn tại vô số phế tích. Trong đầu các tan vỡ, đó chính là khối mảnh vụn với số lượng đá vụn, thậm chí còn có số vô số mảnh nhỏ của pháp bảo. Thi thoảng ở trong hư vô còn có thể nhìn thấy được một ít cây cối héo khô, hình như là đập một cái sẽ trở thành mảnh vỡ. Còn ở trong khu vực mênh mông này tồn tại một tia sóng dao động yếu ớt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đang cảm nhận những sóng dao động này, khí thức quán thoáng cái bị tập trung lại, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tiên khí. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên. Trước đó đối với quỹ tích bảo quạt, hắn đã từng có một ít phán đoán. Lúc này sau khi cảm nhận được tiên khí ở đây, trong đầu quán có một suy đoán lớn mật, là có thể là thực sự. Ở đây chẳng lẽ chính là chỗ của chủ nhân quạt bảo, chỗ của vị chúa tể kia, tiên giới. Bên trong mảnh tinh không này đã từng là tộc quần phồn hoa nhất, đỉnh phong nhất, cũng là nơi bảo quạt được sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tiểu khí linh. Sau khi chú ý tới ánh mắt xa lạ vừa quen thuộc của tiểu khí linh, đối với phán đoán của mình, hắn càng thêm nắm chắc. Khu phế tích ở đây khổng lồ, vượt qua tất cả những nơi hắn đã từng gặp. Thậm chí cẩn thận nhìn, có thể phát hiện ra đại lục mọi chỗ đều tan vỡ chia năm xẻ bảy. Khu phế tích vô tận, vô biên, vô hạn. Từ quy mô của khu phế tích này cũng có thể đại thể đoán được tiên giới trước kia là mênh mông tới mức nào. Lúc này ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần dần dần hiện ra một mảnh đại lục lớn kinh thế hãi tục, kích thước gấp hơn trăm lần tiên vực Vĩnh Hằng. Mà ở bốn phía xung quanh lục địa cực lớn này vô cùng có khả năng nổi lơ lửng hơn mấy trăm ngàn hình cầu cực lớn. Bạch Tiểu Thuần không biết đó là cái gì, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng bên trong khu phế tích này, vô số quả cầu tan vỡ sau đó hình thành hài cốt hình cung, đủ để chứng minh sự tồn tại của những hình cầu. Nhà. Lúc tiểu khí linh thì thào nói nhỏ, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, tùy ý bảo quạt ở bên trong mảnh phế tích này chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ đi về phía trước này hình như không nhanh, nhưng trên thực tế đây chỉ là tương đối mà nói. Tốc độ thực sự của nó có thể so sánh với thiên tôn triển khai tốc độ cao nhất. Nhưng cho dù là như vậy, quạt bảo ở chỗ mảnh phế tích này cũng bay đủ mấy năm. Ở trong mấy năm này, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đều là mảnh vụn. Cùng lúc đó, trong sự chú ý này, Bạch Tiểu Thuần chỉ ít gặp phải ở bên trong mấy trăm chỗ khu vực nhỏ tản ra sóng dao động, cho dù là hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Mà khi hắn cẩn thận kiểm tra qua xem xét, lại không thu hoạch được gì. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng thời gian bản nguyên đi lục lọi, mới biết được đáp án. Đó là khí tức cường giả trước kia ở lại trong năm tháng. Mà khí tức này, theo Bạch Tiểu Thuần thấy, chỉ ít cũng là thái cổ. Từ trong chút manh mối này, Bạch Tiểu Thuần đối với tiên giới trước đây càng hiểu hơn một chút, cũng kinh hãi không thôi đối với thời điểm huy hoàng và cường thịnh của nó. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng được rốt cuộc là một lực lượng cùng với tai họa lớn như thế nào mới làm cho tiên vực mênh mông này hoàn toàn tiêu vong, tan vỡ đến trình độ như vậy. Đại lục tan vỡ, hơn mấy trăm ngàn hình cầu vỡ nát diệt vong, tất cả thái cổ diệt vong, tiên hậu chết thảm,